Nữ hoàng huyền thoại, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng 2 phút sau, Bin lao như bay đến cạnh nó. Nét mặt lo lắng, tức giận mà ca để ý có hai kẻ đang nhìn mình ngạc nhiên. Khó hiểu, Bi, em ca sao chứ? Dạ, đâu, kẻ nào dám bắt nạt em yêu của anh vậy? Nó chưa kịp trả lời thì Bin đã nhìn thấy Can và Ban đang ngơ ngác. Vội hỏi, Can, Ban, sao hai cậu lại ở đây? À mà nãy có thấy hai thằng láo xược nào ở đây ca, hừ dám bắt nạt Bi của tớ. Chúng nó chết chắc. Bin liến thoáng một hồi mà không để ý nét mặt đang thay đổi từng giây của hai thằng bạn. Ý cậu là, con nhỏ này, là Bi của cậu hả? Ban lắp bắp, Bin trả lời tỉnh bơ. Hơ, Bin, anh quân hai tên khùng này hả? Nó ngơ ngác hỏi, bạn anh, à hả, sao em lại gọi chúng nó là khùng? Ca lẽ, Bin nghi hoặc hỏi, phải đó, hai tên khùng này bắt nạt Bi nè. Hu hu ca biết đâu, sao Bin lại chơi với hai tên đó? Bắt đền Bin, đòi lại công bằng cho em đi. Nó nũng nịu, đem bài nước mắt, cá sấu, ra với Bin, công nhận hiệu quả thật. Chả thế, Bin thương nó kinh khủng sao có thể chịu được cảnh. Nước mắt như mưa, của nó chứ, anh lạnh mặt, ánh mắt như dao hướng về phía hai thằng bạn đang đơ như cây cơ. Giọng lạnh lùng, hai thằng kia, chuyện này là sao hả? Hờ, chuyện là, em, đó chỉ vậy thôi. Ban nhiệt tình giải thích không để ý sắc mặt nghi ngút khói của Bin. Chấm, chỉ, vậy, thôi, hả, Bin kéo dài từng chữ. Mà cậu ca định binh con bồ mà phản bạn bè đấy chứ? Ban nghi hoặc nhìn Bin hỏi. Hừ, bồ sao, hai thằng này nghĩ thế á, thôi được. Đã vậy thì, hô hô, Bin cười thầm trong bụng. Nhanh chóng lấy phong độ. Phải đó, hai cậu dám bắt nạt Bi của tớ. Lần này tớ phải cho hai cậu một trận mới được. Nhìn xem Bi của tớ khóc hết nước mắt rồi nè. Kéo Bi sát lại mình. Ha ha, Bin ơi, phải cậu ca Bin. Trời ơi, hot boy số một trường ta. Nổi tiếng lạnh lùng mà lại vì con nhỏ bì thường này á, ha ha. Tức cười quá. Cậu yêu nhỏ thế sao? Hô hô, Can im lặng nãy giờ. Tự nhiên cười nói như điên. Bệnh thần kinh, nó phun ngay một câu ca thương tiếc. Lập tức dập tắt điệu cười nó cho là điên rồ của Can. Can tức tối lắm nhưng cũng chẳng dám làm gì nó. Vì có Bin ở đây mà. Cậu hậm hực dậm chân xuống đất và còn không quên ném về phía nó cái nhìn chứa đầy nham thạch. Này, thôi nghe. Cậu mà dám làm gì Bi là tôi cho cậu sang châu Phi làm tình nguyện luôn đấy. Bin trừng mắt, đe dọa, hề hề, thôi lần này xí xóa nha Bin. Nha, nhóc, bỏ qua cho bọn anh nhé. Ban cười, lên tiếng cầu hòa, cái điệu cười của Ban phải nói là đầy mê hoặc. Từ trước đến giờ chưa một cô gái nào thoát khỏi ma lực của nó. Không là chết mê chết mệt thì ít nhất cũng rung rinh. Ban sử dụng nó tất nhiên cũng có ý đồ. Mê hoặc, để nó chịu chấp nhận. Lời khẩn cầu, của mình. Tuy nhiên, thật không may cho Ban khi hình như hôm nay là ngày sao quả tạ chiếu Ban hay sao ý. Điệu cười không những không giúp được gì mà còn phản tác dụng. Lần đầu tiên có một đứa con gái chẳng si nhê gì với nụ cười đầy mật. Mật ngọt chết ruồi, như thế, gì, nhóc á, tôi bằng tuổi mấy người đấy nhé. Nó trống hông, lên giọng, ủa, vậy hả, hì hì, hì gì, còn chưa xong đâu nhá. Bin, xử họ cho Bi ha ha, lần này hai cậu xác định đi, bắt nạt Bi của tớ, xem đây, hay, ra, vừa nói Bin vừa lao vào, cù hai thằng bạn tới tấp. Nó đứng xem mà cười lăn ra đất. Làm sao không cười cho được khi mà ba anh chàng cực hot. Thần tượng của biết bao cô nàng trong trường. Ngay lúc này lại vui đùa như những đứa trẻ. Thật không biết khi các nàng tận mắt chiêm ngưỡng cảnh này hình tượng cao cao tại thượng của ba chàng, đặc biệt là của Bin lạnh lùng sẽ ra sao nữa. Được một lúc, cả ba tên mệt lả, mồ hôi đầy mình, vậy mà vẫn chưa chịu dừng lại. Nó mím môi nhịn cười lên tiếng. Này, ba người, hả? Cả ba quay lại đồng thanh. Thôi, đủ rồi, đừng đùa nữa. Không tính vào học à, hát. Học gì nữa em yêu? Cúp luôn, về đi chơi. Bin đề nghị. Phải đó, Can và Ban đồng thanh hưởng ứng. Hơ, cúp hả, thôi cũng đờ cây, dù sao cũng muộn rồi. À để e gọi luôn con bạn thân đã. Ờ, Z gọi lẹ đi. Bin gật gù nhưng thật sự trong lòng anh đang lấy làm lạ. Nó có bạn ở đây sao? Lại còn bạn thân nữa. Sao điều này trước nay anh không hề biết gì? Hình như giữa anh và nó đã có hơi nhiều bí mật thì phải. Anh không biết chuyện gì đã và đang xảy ra. Một cảm giác hơi lo lắng. Bất an chợt thoáng qua làm nét mặt anh khẽ trùng xuống. Nó lại lôi con dế xinh xinh ra gọi. Xong rồi bốn đứa xúm lại ngồi dưới một gốc cây cạnh đấy. Những cơn gió nhẹ nhàng thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của loài hoa nào đó. Nó khoan khoái khép hờ mắt cảm nhận không khí tuyệt vời ấy. Chăm chú lắng nghe bản tình ca vui nhộn của một vài chú chim vang vọng đâu đây. Hình ảnh hồn nhiên và giản dị ấy. Không biết vô tình hay cố ý đã cùng lúc rơi vào. Tầm ngắm của cả Can và Ban. Hai anh chàng vô thức cứ ngẩn người nhìn nó không chớp mắt. Họ hình như mới quên mất một điều rằng nó là người Bin. Yêu thương, nó thì vẫn cứ vô tư đắm chìm trong cảm giác dễ chịu ấy mà không hề biết rằng mình đang làm cho hai. Kẻ nào đó, tâm hồn phiêu bạt tận chân trời. Còn về Bin, lẽ tất nhiên, tình trạng của hai thằng bạn không khỏi bị anh phát hiện. Anh không nói gì, cũng lặng lẽ ngắm nhìn nó rồi lại nhìn hai thằng bạn lắc đầu. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Nhẹ thôi, nhưng đủ để thấy rằng anh đang vui vì một điều gì đó. Cách chương.